Liên minh chi thần, chương 66, Diễm Ma tức giận. Góc truyện audio.com. Bên trong ngoại ô Đan Môn, lúc này đám hoa trưởng lão cùng với đám đệ tử ngoại môn trên mặt vẫn không hết kinh ngạc. Lương trưởng lão đến ngoại môn đã là chuyện khó tin rồi. Thế nhưng lần này dĩ nhiên lão ta lại đến, còn mang theo vẻ mặt sát khí ấy nữa, khiến cho đám đệ tử ngoại môn, tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ cười khẩy. Tên nào dám đắc tội lương trưởng lão vậy? Không biết sống chết hay sao? Hình như cũng là một tên cùng vào với chúng ta. Chấm, tên đó ta cũng biết. Thiên phú bình thường thôi mà. Đệ tử ngoại môn mà dám trêu chọc đến trưởng lão ngoại môn. Hắn tưởng hắn giống như những người kia hay sao? Cả đám đệ tử ngoại môn bàn tán với nhau. Việc lương trưởng lão đến tìm Huy khiến cho tên nào tên nấy đều tỏ vẻ cười khinh bỉ. Bọn chúng cảm thấy Huy lần này chết chắc rồi. Người rồi cũng phải chết mà thôi. Bên trong một góc, nơi gần với chỗ của Huy, Lưu Đại gương mặt điên cuồng nhìn nói. Hắn bị một tên như vậy đả thương là chuyện không thể nào chấp nhận được. Từ lúc được tha về, hắn cảm thấy mình như một con chó vậy. Mạng sống như bị người khác nắm trong tay. Hắn là người của Lưu gia, một trong những gia tộc lớn Đan Thành mà dĩ nhiên lại chịu sự sỉ nhục như vậy. Từ lúc trở về, Lưu đại hắn không lúc nào không nghĩ đến chuyện báo thù. Nhưng hắn vẫn chưa tìm ra cách thì lương trưởng lão xuất hiện. Tuy hắn không được tự tay mình giết chết Huy nhưng chỉ cần Huy chết là được rồi. Nụ cười trên gương mặt của hắn càng đạm, cảm thấy như nhìn thấy cái chết của Huy. Hắn cười lớn một tiếng rồi quay về chỗ của mình. Tên đệ tử đó sao vậy? Sao lại dám chọc vào lão quỷ kia chứ? Hoa Vân trưởng lão vẫn đứng đó. Gương mặt có chút âm trầm. Lão không thể tin được Huy lại có gan lớn đến như vậy. Một tên chỉ mới vào. Chưa ăn phận mà lại dám đi tìm phiền phức. Mà ai không chọc lại chọc đến đúng tên lương trưởng lão. Ai không biết sau lưng hắn là lương gia. Hắn hung hăng. Càn quấy trong này thì cho dù là đại trưởng lão hay tông chủ. Cho đến cả lão tổ chưa chắc đã dám làm gì. Chỉ nhắm mắt cho qua mà thôi. Có nên báo với tông môn không? Đằng sau một tên trưởng lão ngoại môn mở miệng nói. Ngươi cảm thấy báo cho tông môn thì tên lương trưởng lão đó sẽ ngừng tay hay sao? Hoa trưởng lão có chút cười khổ nói. Báo cho tông môn thì cũng có làm được gì đâu. Chỉ sợ đến lúc đó tên lương trưởng lão đó sẽ ghi hận bọn chúng. Đến lúc đó cho dù là trưởng lão ngoại môn chỉ sợ muốn sống yên ổn cũng khó. Nhưng dù gì tên đó cũng là đệ tử của Đan Môn. Tông môn không cân nhắc sao? Tên trưởng lão đằng sau lại nói. Tên đệ tử đó là gì? Hắn thiên phú cao không? Không, hắn là võ giả nhiều hệ thuộc tính. Chấm, không, hắn thức tỉnh võ hồn. Không, hắn cũng giống như những người đó, mang sứ mệnh cao cả. Nói tới đây, hoa trưởng lão gương mặt có chút hơi giật mình. Hai nữ nhân lúc nào cũng kè kè bên cạnh tên đệ tử đó. Lão nhìn hai nữ nhân này không thấu. Có lúc lão cũng nghĩ hai nữ nhân đó là những người kia mà tên đệ tử đó là siêu cấp thiên tài. Nhưng sau khi hiện lên suy nghĩ đó, lão vội ném nó ra ngoài đầu luôn. Nếu như Huy đúng là như những người kia, bên cạnh có tới tận hai người thì hắn đâu cần phải vào cái tông môn nhỏ bé này làm gì. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu tông môn lớn mạnh. Siêu cấp gia tộc mời chào hắn, cần gì phải vào một cái tông môn tồi tàn như này. Hắn cũng không, tên trưởng lão nghe thấy hoa trưởng lão hỏi vậy, cũng có chút hơi kinh ngạc, lão mới đầu cũng có chút nhìn không rõ hai người bên cạnh. Nhưng rồi lão cũng hiện lên suy nghĩ như hoa trưởng lão mà thôi. Vậy thì tông môn cũng sẽ nhắm mắt cho qua mà thôi. Nếu như mà trách phạt lương trưởng lão, chỉ sợ Đan Thành sẽ biến loạn mà thôi. Hoa trưởng lão bình tĩnh nói. Ba đại gia tộc trong Đan Thành cùng với Đan Môn là bốn thế lực đang giữ sự cân bằng trong Đan Thành. Nếu như Đan Thành trở nên hỗn loạn chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở thành đích nhắm cho hai thành còn lại mà thôi. Liên quan đến sự tồn vong của Đan Thành thì Đan Môn cũng không dám làm gì đâu. Vậy cứ để như vậy sao? Tên trưởng lão đằng sau nói. chuyện đó lão cũng tính được, nhưng không ngờ là Đan Thành lúc này đã trong đích nhắm của những thành khác rồi. Tên đó gây ra thì để hắn tự giải quyết. Hoa trưởng lão nói, giải tán hết đi, mau quay về tu luyện. Vâng thưa trưởng lão, đám đệ tử hóng hớt lúc này thấy hoa trưởng lão nói vậy cũng cung kính nói rồi quay trở lại chỗ mình. Tên nào tên nấy đều cười chào phúng, có tên gương mặt còn hiện lên vẻ nuối tiếc, không được nhìn thấy kết quả. Tên đó không ai khác chính là béo mập, nhưng nhanh sau đó hắn liều cười lạnh. Lương trưởng lão đã ra tay thì chỉ sợ trong Đan Thành cũng ít có người có thể giao thủ với lão chứ chưa nói đến tên đệ tử mới vào kia. Ai, hoa trưởng lão đang cùng với đám trưởng lão quay về thì bỗng gương mặt của lão hiện lên dị sắc. Quay đầu lại nói, lão đang chuẩn bị quay về thì như cảm thấy có một khí tức đang sợ đang đến nơi này. Người tới chỉ sợ có thể so với lương trưởng lão hoặc có thể là cao hơn. Đám trưởng lão kia cũng cảm thấy như vậy, tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ đề phòng, ta tưởng ai, hóa ra là ma trưởng lão. Hoa trưởng lão nhìn thân ảnh đang tới, gương mặt có chút biến dị nói, nhìn xung quanh nàng lúc nào cũng hiện lên hỏa diễm nóng rực. Hoa trưởng lão chỉ nhìn thôi cũng như cảm thấy da thịt bị thiêu đốt vậy. Ma trưởng lão, mấy tên trưởng lão đằng sau. Gương mặt tên nào cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, ma trưởng lão thanh danh trong đan môn cùng với thân phận của nàng có chút bí ẩn. Những người biết nàng thực sự chỉ có ít người mà thôi. Thanh danh của nàng thì đám trưởng lão bọn hắn cũng nghe qua nhưng không ngờ lại gặp nàng ở đây. Nhìn thân ảnh nữ nhân đang đáp xuống, trên mặt của đám trưởng lão ngoại môn nhưng có chút mồ hôi trả ra rồi. Không biết ma trưởng lão đệ nhân tại sao lại tới nơi tồi tàn này vậy? Hoa trưởng lão gương mặt cung kính đi lên nói. Khí tức của nàng như vẫn có thể áp bách lão vậy. Hoa vân lão cũng không dám tới gần mà đứng cách nàng một khoảng khá xa. Bộ ta không tới nơi này được sao? Diễm ma gương mặt lạnh nhạt nói. Khẽ thu lại khí tức của mình. Lúc này hỏa nguyên khí xung quanh nàng mới có chút dịu xuống. Để lộ ra thân ảnh với bộ hắc sắc y phục, cùng với chiếc khăn che mặt và mái tóc cũng là màu đen. Khiến cho mọi người như cảm thấy bí ẩn mà xa vời. Nào có, đại nhân cứ đùa, ngài tới chỗ này chính là vinh hạnh cả chúng ta. Nào có sự không muốn. Hoa trưởng lão gương mặt cười cười nói. Lão mới đầu cũng chỉ nghe danh chứ không biết nữ nhân này. Nhưng sau khi lương trưởng lão nói chuyện với nàng ở chỗ chiêu sinh lão mới biết một nữ nhân bình thường lại có thân phận đáng sợ như vậy. Đằng sau, đám trưởng lão tên nào gương mặt cũng lộ ra sự kinh ngạc còn có chút hâm mộ. Nữ nhân này nhìn là biết tuổi tác không lớn, nhưng mà dĩ nhiên lại tu luyện đến tu vi kinh khủng như vậy. Tên tuổi cùng thanh danh của nàng ba thành ở trấn này ai không biết. Bọn chúng hâm mộ nàng mới ít tuổi mà thanh danh đã cao như vậy. Ta tới tìm đám đệ tử của ta. Diễm ma gương mặt lạnh nhạt nói. Sau khi nàng nhận Huy cùng với Zed và Riven làm đệ tử. Tất nhiên nàng cũng không biết thân phận thật sự của Zed và Riven. Sau đó nàng vội có chuyện muốn bẩm báo cho nên chưa kịp để ý đến Huy. Lúc này nàng mới tìm đến. Nhưng nhìn biểu cảm của đám trưởng lão này khiến cho nàng nghi ngờ. Hắn có chuyện gì sao? Hắn đâu rồi? Diễm ma thanh âm có chút biến đổi. Không như lạnh nhạt lúc trước mà đã có sự tức giận bên trong rồi. Vừa nãy cũng có một người đến tìm hắn. Hoa trưởng lão thanh âm biến đổi nói. Ai? Lương trưởng lão? Hoa vân nói ra người vừa tìm đến Huy. Lão cảm thấy như mình vừa cố hết sức nói ra câu cuối đời vậy. Lão cũng biết là Huy là đệ tử của nàng, nhưng không biết vì lý do gì mà lại gây chuyện với lương trưởng lão khiến cho lão già đó đến đây tìm hắn với một gương mặt đang sợ. Lương trưởng lão, Diễm ma thanh âm biến đổi, trên gương mặt băng lãnh đã lộ ra vẻ tức giận, sát khí như ngưng thực lộ ra khiến cho nàng như là một sát thần vậy. Đám hoa trưởng lão cùng với mấy tên trưởng lão nội môn đằng sau nhìn Diễm ma như vậy. Tên nào cũng mang vẻ mặt hoảng sợ, bọn chúng không ngờ sát khí của nàng lại kinh khủng như vậy. vừa nãy lương trưởng lão mà so với nàng lúc này chỉ sợ còn yếu hơn. Bọn chúng sợ hãi không biết nàng đã trải qua những chuyện gì mà lại có sát khí ghê sợ đến vậy. Diễm Ma sau khi nghe được người tới là lương trưởng lão, nàng biến đã có chuyện xảy ra rồi. Không nói một lời nàng nhanh chóng quay đầu, nhanh chóng hướng phía bên ngoài mà bay đi. Chắc hết chuyện rồi, về thôi. Hoa trưởng lão nhìn Diễm Ma biến mất, gương mặt lúc này mới lộ ra vẻ cười khổ. Quay lại nói với đám trưởng lão đằng sau. Thấy vậy đám trưởng lão đằng sau cũng chỉ có thể cười khổ mà quay về thôi. Lúc này bên ngoài Đam Môn, đã có chút yên lặng lại rồi. Không còn ồn ào như vừa nãy nhưng không khí có vẻ như nặng nề hơn. Lúc này, bên trong Khốn Long Sơn, Huy cùng Zed và Riven đang đối mặt với Hắc Phong Lang. Huy hắn lúc này có chút không bình tĩnh nổi rồi. Trong người lúc nào cũng có chút bất an. Tay hắn lúc này đã có chút cầm chặt tay Zed rồi. Zed thấy vậy cũng khẽ cười nói với Huy. Nhưng trong đầu nàng lúc này không biết đang nghĩ cái gì. Con Hắc Phong Lang này để ta, ngươi cảnh giới tuy có thể giao thủ với võ giả dẫn nguyên hậu kỳ hay đỉnh phong nhưng với yêu thú thì có chút khó khăn. Đặc biệt là với Hắc Phong Lang, Riven nhìn con yêu thú trước mặt nói, ừ, vậy để nó cho nàng. Huy có chút gật đầu nói, hắn cũng đồng ý với Riven, hắn tuy có thể giao thủ với dẫn nguyên hậu kỳ hay đỉnh phong nhưng đối với Hắc Phong Lang này lại khác. Chưa kể nó là yêu thú, cùng cảnh giới võ giả so với yêu thú lại yếu hơn. Chưa kể nó còn là yêu thú ám thuộc tính, mà thuộc tính khó đối phó nhất chính là ám thuộc tính. Muốn chiến thắng được người có ám thuộc tính thiên phú hay là yêu thú thì phải có TV cao hơn. Nếu như TV bằng nhau mà đối phó với ám thuộc tính thì chỉ có thiệt mà thôi. Riven lúc này là hoàng giả cảnh hậu kỳ sắp đạt tới đỉnh phong. Vừa hay có thể áp chế được con yêu thú này, chưa kể nàng còn là tướng nữa, được thiên địa yêu ái, cùng cảnh giới mà người thường so với các nàng thì cũng là quá khó. Để ý xung quanh một chút, Riven quay lại nhìn Zed nói, ừ, Zed cũng cười nói, nàng biết Riven đang lo cái gì, nàng lo là nếu như đang giao chiến mà có yêu thú tới là lại có thêm phiền phức. Gào! Hắc Phong Lang như cảm nhận được mấy tên nhân loại nàng đang khinh thường nó. Giơ hai chân lên giống giận một cái rồi nhanh chóng lao tới phía Riven đằng trước. Cách chương.